Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, độn thuật kỳ diệu mở ra phương thức. Đại trương, thấy rõ trên giấy văn tự nói rõ, Trình Lâm thân thể chính, cái này chẳng lẽ là Thẩm Sơn kinh năng lực? Đúng, mới vừa nhìn cái giới thiệu, Trình Lâm liền liên tưởng tới cửu ti ti thủ Thẩm Sơn kinh. Nói đúng ra là lúc trước ở thánh tượng trong hình chiếu, hắn đánh với Quang Huy kỵ sĩ trưởng một trận quá trình. Dị năng tên gọi, bất phá kim thân cấp bậc, ngũ phẩm phân loại, thể năng hệ hiệu quả bản tóm tắt, mở ra dị năng, kéo dài tiêu hao linh khí, duy vì kim thân, hiệu quả. Cụ thể miêu tả là thân thể độ bền bỉ, độ cứng. Độ cứng tăng lên trên diện rộng, sức phòng ngự cấp số mũ tăng cường, cảm giác đau suy yếu, phản ứng thần kinh tốc độ tăng cường, có nhất định miễn thương hiệu quả, thiếu hụt là đóng sau sẽ coi mở ra thường thường cùng với tiêu hao tiến vào không giống trình độ. Suy nhược kỳ, mà thân thể trầm trọng, tốc độ hạ thấp, tiêu hao tham khảo số liệu, gặp phụ lục một dị năng hiệu quả biểu diễn. Quét hình phía dưới mã QR thu được video tư liệu. Khởi nguồn cống hiến giả. Thẩm Sơn kinh. Thứ 9 đặc thù sự kiện xử lý ti. Ti thủ. Ngoặc kép. Nhìn thấy dòng cuối cùng chữ nhỏ. Trình Lâm không tiếng cười khẽ. Phán đoán của hắn quả nhiên là chính xác. Dị năng này chính là từ Thẩm Sơn kinh phục chế đến. Liên quan với cái này, không phá gần người. Cụ thể hiệu quả, hắn từng xem qua người thật biểu thị, ở tế đàn, tầng cao nhất trước đại môn, Thẩm Sơn kinh lấy, kim thân, mạnh mẽ, chống đỡ 6 hạch khôi lỗi thảo phạt. Lúc đó Trình Lâm đem toàn quá trình đều thu vào trong mắt. Khi đó, đối dị năng này liền rất trông mà thèm, sau chậm rãi quên, lại không ngờ, bây giờ lại một lần nữa nhìn thấy nó. Không nghĩ tới, Nhậm Nghệ thay ta lựa chọn dị năng là cái này. Trình Lâm thổn thức không ngớt, hơi chút nghĩ, nhưng là phát hiện dị năng này vẫn đúng là rất thích hợp bản thân. Hiện nay tới nói, điều tra phương diện ta có thông cảm, cùng quảng vực thị giác, chờ. Khống chế phương diện có thực nhân hoa, cùng vĩnh nhiên chi hoàn. Không thấy được ánh sáng, hỏa vẫn. Năng lực cung cấp khoảng cách vừa nguyên tố đả kích năng lực. Khoảng cách xa cùng với trở mình sát chiêu có hòa kiếm kiếm khí. A, còn sót lại một phát hắc yên đạn cũng coi như tấn công bằng tinh thần lĩnh vực tuy rằng không có dị năng. Nhưng ta có hai tôn chiến hồn. Bất luận là Tống Giang, vẫn là Adelaide, ở tinh thần thảo phạt lĩnh vực đều tuyệt đối so với. Chính ta tu luyện tương quan năng lực càng tốt hơn. Muốn nói thiếu hụt, một cái là năng lực phòng ngự. Tuy rằng trước giết Benit nhặt cái cấp 3 giáp, nhưng kia đã sắp báo hỏng rồi. Ta vẫn khuyết thiếu sức phòng ngự. Còn có chính là công kích vật lý năng lực nhược thế. Thân thể trưởng khống tuy rằng có thể phụ trợ cách đấu, nhưng rốt cuộc vô pháp cùng chân chính thể năng hệ tranh tài. Trước công kích vật lý ta trước sau lợi dụng 5 hạch khôi lỗi. Bất quá hiện tại khôi lỗi nguồn năng lượng không đủ. Xung năng tòa đến nay không có dựng tốt. Khối này liền cần bổ sung. Lại có thêm. Chính là khuyết thiếu bỏ chạy năng lực. Bất quá bằng vào ta hiện nay lá bài tẩy. Nếu như gặp gỡ kẻ địch. Cơ bản không dùng được chạy trốn. Ngồi ở trên ghế salon phân tích một phen. Trình Lâm càng phát giác dị năng này thích hợp, mở ra kim thân, có thể toàn diện tăng cường sức phòng ngự, bổ túc sở đoạn. Mặt khác, năng lực này còn thật lớn tăng mạnh vũ lực lực công kích. Lúc trước Thẩm Sơn kinh không dùng vũ khí, chỉ dùng một đôi nắm đấm, mở ra kim thân liền dám cùng Quang Huy kỵ sĩ trưởng liều mạng. Thấy rõ năng lực này hung hãn. Khuyết điểm duy nhất là mở ra sau tốc độ giảm bớt. Bất quá điều này cũng có thể tiếp thu. Đến mức thiếu hụt, vấn đề cũng không lớn. Suy yếu kỳ, ta có linh giới làm hậu thuẫn. Thật có chuyện có thể lùi vào linh giới trốn. Càng muốn, Trình Lâm con mắt càng sáng. Đối với Nhậm Nghệ cung cấp kiến nghị cũng là càng ngày càng hài lòng. Tốt, chính là cái này rồi. Xác định dị năng lựa chọn, Trình Lâm không do dự nữa. Thẳng thắn dứt khoát ngồi xếp bằng ở trên ghế salon. Sau bắt đầu mượn ánh đèn, chăm chú cõng dưới dị năng đồ phổ. Cấp 5 dị năng đồ phổ càng thêm phức tạp. Cũng may hắn tăng cường 5% trí nhớ. Cái này cũng là hắn học tập dị năng nhanh chóng một trong những nguyên nhân. Đầy đủ dùng nửa giờ, Trình Lâm mới cuối cùng đem kết cấu ghi nhớ. Chợt nhắm mắt bắt đầu thử nghiệm xây dựng. Lần đầu xây dựng, thường thường khó nhất, chờ có kinh nghiệm sau, tốc độ mới sẽ tăng nhanh. Trình Lâm vẫn chưa cầu tốc độ, trái lại là hết sức trì hoãn, bảo đảm nhất bút nhất họa tinh chuẩn. Cho nên, làm hắn xây dựng thành công, vẫn cứ tiêu hao sắp tới nửa giờ. Vù, yên tĩnh trong phòng, chỉ nghe được một trận trầm thấp kỳ dị nổ vang. Trình Lâm quần áo không gió mà bay, quanh người có ánh sáng ngưng tụ, mà có đạo đạo huyền ảo vầng sáng ở quanh người hiện lên. Lại liễm không, xoay chuyển không thôi, tiếp đó, cả người hắn da thịt đều bịt kín một tầng kỳ dị màu vàng nhạt. Chính là tóc, lông mày cũng là như thế, làm hắn mở mắt ra lúc, có thể nhìn thấy hai cái đồng tử đều hóa thành màu vàng nhạt. Cả người trong lúc hoảng hốt, dường như trong Phật điện kim thân Phật Đà. Cùng lúc đó, hắn cũng tiến vào một loại tinh thần độ cao tập trung trạng thái. Cảm thấy thân thể trầm trọng không ít, phản ứng thần kinh tăng nhanh. Đáng tiếc không có vật tham chiếu có thể so sánh. Trình Lâm cảm thụ 2 giây, đột nhiên đứng dậy, giơ lên tay phải, đưa ngón trỏ ra, vặn người. Thẳng tắp hướng phía sau vách tường đâm tới. Phốp, một giây sau, kia cứng rắn tường chịu lực, càng giống như giấy bình thường, bị hắn một chỉ đâm ra cái lỗ tròn. Có gạch đỏ bột phấn từ khe hở bên trong tràn ra. Nhưng mà hắn lại hầu như không có nhận ra được cảm giác đau. Mạnh như vậy, Trình Lâm ngạc nhiên, suy tư chút, đem trên kỷ trà linh kiếm cầm lấy. Hướng về cánh tay của chính mình thử chém dưới, càng bị văng ra, phát ra kim loại tiếng va chạm, mãi đến tận Trình Lâm bỏ thêm chút khí lực, mới cuối cùng đem cánh tay chém ra một đạo nhợt nhạt trắng ấn. Hô, Trình Lâm mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, đóng dị năng, thân thể cũng khôi phục bình thường. Chợt, hắn cơ thể hơi loáng một cái. Vô cùng suy yếu cảm từ thân thể nơi sâu xa vọt tới. Trong nháy mắt lại bình phục xuống. Chỉ là kia cánh tay mơ hồ làm đau. Nhiều một đạo đỏ ấn. Ngón tay cũng có chút phát đau. Xem ra đây chính là tác dụng phụ rồi. Ân, bởi vì tiêu hao thiếu sở dĩ cảm giác suy yếu kéo dài thời gian cũng ngắn. Trình Lâm cẩn thận, thưởng thức chút, khá là hài lòng. Bởi vì là lần thứ nhất phóng thích, sở dĩ hiệu quả vẫn chưa hoàn toàn phát huy ra. Mở ra tốc độ cũng cần nhiều lần luyện tập mới có thể tăng nhanh. Này muốn chính là thời gian tích lũy rồi. Kế tiếp chỉ cần luyện tập. Cứ như vậy, ta ở vật lý chiến đấu phương diện sở đoàn cũng bị bù đắp rồi. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, đây là có thể quang minh chính đại sử dụng năng lực. Trình Lâm nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lóe sáng, đi rồi 2 bước, bình phục lại tâm tình kích động. Trình Lâm bắt đầu cân nhắc mặt khác một cửa dị năng lựa chọn. Cái ý niệm đầu tiên, tự nhiên vẫn là chu sa một bộ kia. Xoay tay từ trong linh giới đem cuộn tranh lấy ra. Trình Lâm đánh giá một phen, nhưng là nhíu mày, thông cảm, tiến giai năng lực gọi là Hàng Lâm. Một cái rất đại khí tên, dị năng miêu tả cũng rất khiến lòng người động. Hàng Lâm, ngũ phẩm, thông cảm tiến giai năng lực, có thể lấy từ xa thông qua lực lượng tinh thần thôi miên điều khiển sinh mệnh khác. cũng mượn nên cơ thể sống cảm quan thu được tin tức. Nói cách khác, ta ngồi ở nhà, đem tinh thần lực dò ra đi, lựa chọn trên đường cái một người, tiến hành hàng lâm, sau người này là có thể bị ta điều khiển, đồng thời ta còn có thể thu được thị giác của hắn. Tương đương với linh hồn của ta bám thân đến hắn trên người đồng dạng. Đương nhiên, đây chỉ là cái tỉ dụ, trên nguyên lý tuyệt nhiên không giống, nghe tới rất mạnh a. Trình Lâm có chút động lòng, không giống với trước đây năng lực chỉ giới hạn ở dò xét. Lần này thăng cấp ngũ phẩm sau, dị năng cũng nhiều tiến công tính. Hắn hầu như chớp mắt đã nghĩ đến N loại lợi dụng phương thức. Bất quá ở cẩn thận nghiên cứu sau, Trình Lâm không khỏi thất vọng, bởi vì dị năng này đầy rẫy hạn chế. Đầu tiên, bị điều khiển giả cần ít nhất thấp hơn điều khiển giả hai cái cấp bậc. Nói cách khác, trước mắt hắn chỉ có thể điều khiển tam phẩm, vậy thì không có cách nào cầm đến đối địch rồi. Thứ yếu, bị điều khiển giả sẽ rơi vào tương tự mộng du trạng thái. Ngơ ngơ ngác ngác, chỉ có thể hoàn thành chỉ lệnh đơn giản, liền tương tự với năm hạch khôi lỗi, có thể sức chiến đấu lại rất là không bằng, rất dễ dàng bị những người khác phát hiện không đúng, bí mật tính rất kém cỏi, nhìn qua như là cái không quá thành thục năng lực, cùng với gọi hàng lâm không bằng gọi viễn trình điều khiển càng thích hợp. Trình Lâm trong lòng nhổ nước bọt, năng lực này không thể nói không mạnh. Nếu như lợi dụng được rồi, có thể có hiệu quả, tỉ như lợi dụng ở thăm dò hình chiếu trên, điều khiển một cái phạm nhân tử hình, tiến vào hình chiếu, làm dò xét người máy dùng loại hình. Nhưng đối hiện nay Trình Lâm mà nói, tác dụng không lớn, vậy thì có chút xoắn suýt rồi. Học, vẫn là không học, có chút vô bổ a. Trình Lâm khuôn mặt cay đắng, kỳ thực. Thông cảm, dị năng cũng đã có chút vô bổ rồi. Chỗ dùng lớn nhất tựa hồ hay là dùng ở ngụy trang, hắc bào, tra hỏi Angus sự kiện kia trên. Đúng rồi, Angus, Trình Lâm chợt nhớ tới đến một chuyện. Ở trong linh giới tìm tòi chốc lát, lấy ra một cái nhiều nếp nhăn quyển ra. Này chính là Angus lúc trước đưa cho dị năng của hắn. Một món ngũ phẩm hệ, nước, năng lực. Đem ra sau, Trình Lâm vẫn đặt ở trong ngăn kéo, lúc này mới nhớ tới đến, kém chút quên cái này, nhớ tới này hình như là cái tương tự thủy độn năng lực. Trình Lâm lúc trước chỉ là tùy tiện nhìn, lướt qua, ký ức khốc sâu, giờ khắc này từ từ triển khai, cúi đầu đọc, phía trên đều là tiếng Anh, bất quá Trình Lâm thính lực tuy rằng kém, nhưng đọc vấn đề còn không lớn. Phụ trợ phiên dịch phần mềm, xem hiểu không hề áp lực, dị năng tên gọi, hóa lỏng cấp bậc, ngũ phẩm phân loại, nguyên tố hệ giới thiệu tóm tắt, phàm trạng thái lỏng, đều là con đường, người làm phép mở ra năng lực sau. Quanh người bán kính 50 mét bên trong, chỉ cần có chất lỏng tồn tại, liền có thể trốn vào trong đó, cũng mượn chất lỏng di động, chất lỏng sẽ tự nhiên tiêu hao. Một khi thể tích nhỏ với 5 ml, sẽ bị bách lui ra hóa lỏng trạng thái. Bổ sung, tiêu hao thấp, ở trong dòng sông di tốc tăng cường. Lục địa coi địa hình không giống, di tốc không giống, dị năng nhà cung cấp. Burn, Aubrey, đem phần này nói rõ xem xong. Trình Lâm hít một hơi thật sâu, thật lâu không nói ra lời, cùng phán đoán của hắn nối. Này xác thực là một cái thủy độn năng lực. Chỉ có điều, cùng thường quy trong ấn tượng thủy độn có hơi lớn khác biệt. Hầu như là chớp mắt, Trình Lâm liền quyết định muốn học tập nó. Không vì cái gì khác, chỉ là này ẩn giấu thuộc tính liền rất hấp dẫn người ta rồi. Nếu như có thể học được, ở có dòng sông địa phương, hầu như đứng ở thế bất bại. Không trách lúc trước Angus có thể từ nhị ti trong vòng vây giết ra đến. Này vẫn là hắn bị mai phục, bị kết giới nhốt lại. Không phải vậy, nếu là không thể buông tha, hắn tuyệt không đến nỗi thụ nghiêm trọng như vậy thương. Một cái khác hấp dẫn hắn địa phương ở chỗ, dị năng này cùng hắn dĩ vãng nhìn thấy rất không giống. Càng quỷ dị hơn, trước đây gặp qua nguyên tố hệ, không nằm ngoài đem linh khí ngưng kết thành một loại nào đó thực thể vũ khí. Roi, nhũ băng, thuẫn hoặc là cái khác cái gì, phụ trợ tu sĩ tiến hành chiến đấu, mà năng lực này là cải tạo tu sĩ tự thân. Chỉ nhìn giới thiệu liền rõ ràng một cỗ kỳ quỷ mùi vị. Trình Lâm bị vững vàng hấp dẫn lấy rồi. Hắn không do dự nữa. Lúc này bắt đầu âm thầm ghi nhớ đồ ảnh. Chợt đả tọa xây dựng. Dị năng này dườm già trình độ so với kim thân cao hơn nữa từng chút. Trình Lâm tổng cộng tiêu hao 2 giờ mới tiến vào trạng thái. Làm trường vực ngưng kết thành công chớp mắt. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, thân thể mơ hồ có chút hư huyễn, ánh mắt của hắn ở trong phòng di động, cuối cùng rơi vào phòng vệ sinh bồn rửa tay trên một bình dầu gội đầu trên. Vèo, ý nghĩ hơi động, Trình Lâm quanh thân bị mông lung lờ mờ ánh sáng xanh bọc, hóa thành một vệt lưu quang, trốn vào trong đó, chợt, liền chỉ thấy thân thể của hắn biến mất không còn tăm hơi. Mà bình kia dầu gội đầu hơi rung nhẹ chút, nổi lên bọt biển, ở Trình Lâm trong ý thức, chính mình phảng phất tiến vào một cái không gian kỳ dị. Thị giác, tùng, thính giác, loại hình cảm quan đều biến mất rồi. Hắn khác nào chìm ở một đoàn hỗn độn bên trong, phân rõ không rõ tình hình, cái cảm giác này cực kỳ mới mẻ, lại để cho hắn không tên có chút sốt sắng, chấn định chút. Hắn thử nghiệm ở trên cơ sở này mở ra tinh thần xúc giác. Dĩ nhiên thành công rồi. Chợt, mượn tinh thần xúc giác, hắn lần nữa khôi phục thị giác cùng thính giác. Hắn nhìn bồn rửa tay bên cạnh một mặt pha lê kính. Thử nghiệm hoảng động thân thể, liền nhìn thấy bình kia, phiêu nhu, dầu gội đầu chiếc lọ bắt đầu lay động. Thật có thể, Trình Lâm kinh ngạc vạn phần. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh một thùng nước giặt, ý nghĩ lóe lên, trốn vào trong đó, sau hắn vừa nhìn về phía bồn cầu, do dự chút, không có lựa chọn tiến vào, ánh mắt tiếp tục tìm kiếm, chợt thấy bên sân thượng một cái chậu rửa mặt, bên trong còn lại không nhiều một điểm nước, rất ít, nhưng hẳn là vượt qua 5 ml, Trình Lâm hơi suy nghĩ. Tiến vào bên trong, tiếp bắt đầu thử nghiệm di động, trước đều là ở phong kín trong bình, không ra được, khởi đầu còn không phải rất thích ứng, nhưng trải qua mấy phút thử nghiệm, hắn dần dần tìm tới cảm giác, chỉ thấy bồn kia bên trong nước bẩn bắt đầu ngọ nguậy leo lên bồn men theo. Sau đó rồi ở trên sàn nhà, cũng dọc theo gạch đất di động. Chỉ có điều di động bên trong nước đang không ngừng tiêu hao. Hao tổn thành từng giọt nhỏ hơn 5 ml giọt nước. Nước vốn là cũng không nhiều. Cuối cùng, ở Trình Lâm nỗ lực nhúc nhích không tới 1 mét độ dài sau. Nước triệt để phân giải. Vô pháp duy trì, hóa lỏng, trạng thái. Trong phòng lấp lóe một đạo ánh sáng xanh. Trình Lâm lần nữa khôi phục thân thể. Thật cùng miêu tả trên đồng dạng, Trình Lâm vừa mừng vừa sợ, loại này loại hình dị năng hắn lần thứ nhất tiếp xúc được. Phảng phất cho hắn mở ra tân thế giới cửa lớn, này sau đó, ta chỉ cần bên người mang theo một bình băng lộ, chẳng phải là đi đến đâu liền có thể giấu đến đâu. Trình Lâm lẩm bẩm, chợt, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái nghiêm túc vấn đề. Nếu như ta trong phạm vi 50 mét có người tồn tại, người dịch khẳng định cũng coi như chất lỏng, đồng thời lớn hơn 5 ml, vậy ta có thể hay không trốn vào trong thân thể của người khác? Ân, dịch bao hàm huyết dịch, kia cái gì, cùng với nước tiểu, trước hay giả trước không cân nhắc, chỉ là một cái, nước tiểu, liền để Trình Lâm có chút không rét mà run. Huyết độn. Nghe tới vẫn là rất đẹp trai, nhưng nếu như là tiểu độn, trong phòng ấm áp,